Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81. Đánh vào bên trong nội dung cốt truyện, bắt đầu khúc nhạc dạo. Hỏa Ước Đại Danh Sắc Phong đã qua thời gian 2 năm. Thời gian chuyển tới Konoha 60 năm. Hàng lâm cái thế giới này đã thời gian 15 năm. Sắc Phong làm đại tướng quân. Cái này là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Tiếp nhận Sắc Phong, lại trở lại bên trong ngọn Thánh Sơn làm chuẩn bị. Mặc dù tại trong quân đội chỉ là đảm nhiệm một cái tổng giáo chức quan đưa. Nhưng thời gian 2 năm đủ chính mình an bài không ít người tiến vào bên trong. Gia tộc Uchiha an bài 2 cái tộc nhân tiến vào Hỏa Quốc nội bộ quân đội. Trong đó còn trải qua một chút trắc trở. Nguyên bản Hỏa Quốc quân đội hàng lâm đã đến một cái trạng thái bão hòa. Satori trở thành quân đội tổng huấn luyện viên đã là một cái đặc thù ví dụ. Đưa tới nguyên soái bất mãn, các loại sử bán tử, ý đồ đưa hắn nặn ra quân đội, nghĩ muốn an bài người một nhà tiến vào bên trong, càng là khó lại càng khó hơn. Nhất cửa ải đại nạn, cơ bản cũng là cái này nguyên soái. Nhưng không có chuyện gì là không thể nào, chỉ cần mình cố gắng giữ vững, rồi sẽ có biện pháp. Satoshi không cho là mình là một người tốt, vì chính mình đại nghiệp, hy sinh một chút không biết mùi vị người hắn vẫn rất vui lòng. Kết quả là, Hỏa Ước tướng lĩnh thỉnh thoảng đã có người phơi thây hoang dã, hoặc tại cộng thêm tự vận hoặc là bị ám sát, làm đến lòng người bàng hoàng. Như vậy lớn biến cố, nguyên soái tự nhiên không thể nào bỏ mặc. Một chuỗi dài cử động đi xuống, nghiêm ngặt điều tra, phân phó tướng lĩnh không việc gì không được ra ngoài, nhưng vẫn là không ngừng được kia vô cùng vô tận ám sát. Mỗi lần tướng lĩnh tử vong, nguyên soái chỉ có thể từ trong quân đội nhắc lại nhổ một chút người đi lên. Trong quân đội có thể đảm nhiệm tướng lĩnh cái này chức vị người vẫn tương đối có hạn. Từ lâu rồi, nguyên soái có thể sử dụng người đã giảm rất nhiều. Đến cuối cùng, tướng lĩnh tử vong không người có thể thay thế nó vị trí. Đưa tới đại danh chú ý, muốn thông qua quân đội lại một lần khai thác lãnh thổ, đại danh tự nhiên sẽ không để cho quân đội. Không người dẫn dắt, liên tiếp không ngừng thúc giục nguyên soái cất nhắc một chút người. Nhưng lúc này nguyên soái nơi nào còn có người có thể dùng. Từ chối nhiều lần, cuối cùng không cách nào giấu giếm nữa, đưa đến đại danh lửa giận ngút trời. Cuối cùng, đại danh nghĩ đến bị chính mình sắc phong Uchiha Satoshi, tựa hồ hắn đảm nhiệm đại tướng quân chức vị, không biết là có hay không có thể tiến cử một chút người tới. Gặp mặt Uchiha Satoshi, nói rõ sự tình ngọn nguồn, Satoshi đã sớm trong lòng rõ. Không chút do dự tiến cử Uchiha tộc nhân, mà những người này, Satoshi cũng lấy tán lạc tại người ngoại tộc làm tên, cho rất hợp lý thân phận, đại danh vô kế khả thi, chỉ có thể là dựa theo Satoshi tiến cử, đem hai người kia an bài đến trong quân đội, trực tiếp thuộc về Satoshi quản hạt. Nguyên soái thấy tình huống này, càng phát ra không sảng khoái. Hướng đại danh đưa ra yêu cầu kiểm nghiệm hai người này mang binh năng lực. Kết quả là, một trận kiểm nghiệm bắt đầu. Kết quả lệnh nguyên soái rất như đưa đám. Hai người kia lại có thể thông qua chính mình khảo hạch. Mang binh năng lực phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Từ đó, hai cái Uchiha tộc nhân tiến vào Hỏa Quốc nội bộ quân đội. Bỗng nhiên xuất hiện hai người tại Hỏa Quốc trong quân đội. Konoha phương diện rất nhanh liền biết được. Konoha cao tầng nghi ngờ trong lòng. Phái người tới nơi này hỏi. Đại danh lấy đây là tán lạc bên ngoài Uchiha tộc nhân lý do đem Konoha người đuổi. Đại danh nói Konoha cao tầng không có lý do gì hoài nghi. Chỉ có thể là buồn bực trở lại trong thôn. Mật thiết chú ý hai người này động tĩnh. Ngoài ra còn có hai người bị bình an cắm vào. Đó chính là Toan Nghê Gió Lạnh cùng với Bổ Lao Minasuki Chuông. Thời gian 2 năm, Uchiha Satoshi người đã tại trong quân đội an ổn gót chân. Mà bản thân hắn cũng là lưu lại một cái ảnh phân thân tại trong quân đội. Bản tôn trở lại bên trong ngọn Thánh Sơn. Khắc khổ tu luyện cùng thể hội sinh hoạt. Nguyên bản trước có cân nhắc qua trực tiếp khống chế đại danh. Để cho trở thành con rối. Hết thảy đều nghe theo chính mình. Nhưng là cân nhắc đến thủ hộ nhẫn 12 sĩ tồn tại vứt bỏ ý nghĩ này. Nếu là trong khống chế đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khiến thủ hộ nhẫn 12 sĩ phát hiện, vậy mình hết thảy cố gắng liền uổng phí. Mà còn, nhất nguyên tắc trong cường đại nhất tổ chức hiểu, bọn họ cũng không có thông qua như vậy sự tình tới phát triển tổ chức mình. Chính mình cần gì phải đi làm như vậy không sáng suốt sự tình. Nếu là khống chế những tổ chức khác đầu mục, cái này hoặc giả còn có thể. Đã 15 tuổi Uchiha Satoshi, thân thể khắp mọi mặt phát triển đều đã rất thành thục. Đối với mình ở cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên, cái kia mơ mơ hồ hồ liền cùng chính mình, tận tâm tận lực, chân thành đối đãi mình nữ nhân, giữa nam nữ nên làm việc đã làm, ở đó sáng ngời trong bóng đêm. Satoshi lặng lẽ chạy vào Bạch Linh trong phòng, thức tỉnh ngủ ngon mỹ nhân, tiến hành xúc tiến nhân loại phát triển chuyển động. Một đêm kia, chú định là một cái khó quên ban đêm. Làm một mẫu thân, làm một người từng trải. Uchiha Mikoto ngày thứ hai liền phát hiện Bạch Linh khác thường. Rất là hài lòng cho Satoshi một ngón tay cái lấy tư khích lệ. Ở trên cái thế giới này, quyền lực, lực lượng, tiền tài, nữ nhân, những này đã cũng có. Hiện tại cần thiết, chính là không ngừng đột phá. Nhân dã tâm là rất cường đại. Có một bộ phận thành tựu liền muốn càng nhiều thành tựu. Quyền lực, chí cao vô thượng quyền lực. Lực lượng, không thể địch nổi lực lượng. Tiền tài, vô số tiền tài. Nữ nhân, nhiều vẻ nữ nhân xinh đẹp. Hiện nay, thanh danh bên ngoài, phòng ngừa chu đáo 15 năm, cũng đem muốn nghênh đón phải đi đối mặt vấn đề. Trong đại điện, tại chỗ không chỉ có bị triệu trở về Cửu Long thành viên, còn có Bạch Linh, cùng với gia tộc Uchiha một đám cao tầng. Hài tử, thật đã chuẩn bị xong đi Konoha sao? Mikoto là người thứ nhất mở miệng, trở lại Konoha. Chính mình hài tử phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này, quả thực không nên gia tăng tại một cái 15 tuổi hài tử trên người. 15 tuổi Satoshi thân cao đã có 1m8. Thân hình cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, màu đen chạm vai tóc dài. Con người màu đen như sáng chói minh tinh như vậy lóng lánh. Satoshi trả lời, Konoha là nhất định phải đi địa phương. Tất lại còn rất nhiều sự tình nhất định phải xử lý. Coi như không nói gia tộc sau đó phát triển. Nhưng là Sasuke chính ở chỗ này. Ta nhất định phải đi. Itachi là gia tộc bỏ ra nhiều như vậy. Ta cũng nhất định phải đi. Mikoto yên lặng thoáng cái. Gật đầu một cái. Chính mình nhất con trai nhỏ chính ở chỗ này. Có Satoshi đi qua. Có thể phối hợp một chút đi. Fugaku nói, Satoshi, đến Konoha sau hết thầy cẩn thận, có cần gì chúng ta giúp đỡ, cứ việc trở lại nói. Satoshi mỉm cười gật đầu, nói, không thành vấn đề, thần, cần chúng ta cùng đi sao? Asakura Hao nói, Tù Nghiêu, nhai tí ở lại Thánh Sơn, trấn giữ đại bản doanh, tùy tiếp viện khả năng cần chiến tranh. Toàn nghề bồ lao tiếp tục tại Hỏa Quốc trong quân đội. Phát triển ra chính mình thế lực. Là, Cửu Long thành viên đồng thời trả lời. Tốt, như vậy ta liền lên đường. Satoshi nói xong cũng đứng dậy rời đi. Hôm nay khiến những người này đều tới. Chủ yếu cũng là thông báo một chút chính mình phải làm việc tình. Tránh cho những người này đến lúc đó vừa căng thẳng ra loạn gì. Thu thập hành trang. Hướng Konoha phương hướng một đường bay nhanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.